Chương 718, quân thượng, máu mủ tình thâm rung động, cầu phiếu phiếu. Đế Minh Quyết sắc mặt rất nhanh khôi phục, xích lại gần Mộ Nhan, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Bổn quân đương nhiên phải đánh đổi một số thứ, Nhan Nhan nếu là cảm thấy thiếu bổn quân, không bằng lấy thân báo đáp như thế nào. Cái này ngớ ngẩn loại thời điểm này thế mà còn trêu chọc nàng. Mộ Nhan hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay chế trụ cổ tay của hắn kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề gì lớn, mới thở phào nhẹ nhõm. Đế Minh Quyết lại là hơi nhíu lên lông mày, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tiểu Bảo. Vừa mới hắn vì áp chế Tiểu Bảo thể nội tâm ma, sử dụng chính là thần lực. Nhưng người bình thường là không thể thừa nhận thần lực tinh thuần, tất nhiên sẽ có tràn ra. Mà một khi thần lực tràn ra, diễn vũ đại lục không gian liền sẽ chập trùng, hắn lại nhận thiên đạo quy tắc phản vệ. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi, hắn đem thần lực đưa vào Tiểu Bảo thể nội, lại bị Tiểu Bảo hoàn toàn hấp thu. Dù là tràn ra, cũng chỉ là một tia một sợi, rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Tiểu Bảo vờ ơ y mà có thế hoàn toàn hấp thu thần lực của hắn, thật giống như hắn kia thân thể nho nhỏ, cùng mình lực lượng hoàn toàn phù hợp. Cho dù là tại tu tiên đại lục bên trên, QNZ chưa bao giờ một người có thế hoàn toàn chịu đựng lấy cực vực đế quân thần lực. Vì cái gì tiểu gia hỏa này có thể mẫu thân? Tiểu Bảo mềm mềm khàn khàn thanh âm, đánh gậy Đế Minh Quyết suy nghĩ. Tiểu gia hỏa kia con mắt màu xanh lam rơi vào trên mặt hắn, đi theo nhẹ nhàng kêu một tiếng, cha Đế Minh Quyết trong lòng run lên. Một loại máu mủ tình thâm rung động ở trong cơ thể hắn lan tràn. Giờ khắc này, hắn cảm giác được, Tiểu Bảo chính là con của hắn, là hắn huyết mạch tương liên hải tử. Mộ Nhan toàn bộ lực chú ý đều tại Tiểu Bảo trên thân, cho nên không có về sau chú ý tới Đế Minh Quyết khác thường. Nhưng thái độ khác thường, nàng không có đem Tiểu Bảo ôm vào trong ngực ôm ôm hôn hôn, mà là nghiêm nghị nhìn xem hắn, Tiểu Bảo, nói cho mẫu thân biết, tâm ma của ngươi là cái gì? Tiểu Bảo tại bên người nàng lâu như vậy, mỗi một ngày sớm chiều ở chung, nàng lại hoàn toàn không biết, Tiểu Bảo lu cờ na ho có tâm ma. Nhỏ như vậy hải tử, bất quá 4-5 tuổi, vờ ơ ý ma đã có tâm ma. Lần này may mắn Đế Minh Quyết tại, cho nên cứu được hắn. Thế nhưng là về sau đâu, nếu là cái tâm ma này chưa trừ diệt, Tiểu Bảo về sau tấn cấp thời điểm, có thể hay không lần nữa gặp được nguy hiểm? Mật dáng dấp lông mi nhẹ nhàng rủ xuống, Tiểu Bảo giống như là đã làm sai chuyện phù phù hài tử, hai tay quấy cùng một chỗ, túi đầu, lại nửa ngày không chịu nói. Quân Mặc Thần Mộ Nhan đề cao tiếng nói, thần sắc lạnh lùng, nếu như ngươi không nói lời nào, mẫu thân về sau liền không thích ngươi. Lạch cạch nước mắt từ lông mi thật dài ở giữa nhỏ giọt xuống, một giọt lại một giọt. Bên cạnh Minh Viêm Quân mọi người thấy Tiểu Bảo cái này đáng thương nhỏ bộ dáng, tâm đều muốn hóa, hận không thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều nâng ở trước mặt hắn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có hai người ý chí sắt đá, không nhúc nhích tí nào. Đế Minh Quyết túi đầu nhìn xem hắn, thản nhiên nói, liên đối mặt dũng khí đều không có, có tư cách gì làm ta Đế Minh Quyết hài tử? Tiểu Bảo thân thể run rẩy, sau đó đông nhiên ngẩng đầu. Lượn quanh hai mắt đấm lệ nhìn về phía Mộ Nhan, ta nghĩ bảo hộ mẫu thân, ta muốn cùng cha trở nên mạnh như nhau, bảo hộ mẫu thân, mà không phải mỗi lần đều để mẫu thân bảo hộ ta, vì ta thụ thương. Hắn một bên rơi lệ, một bên quật cường cứng cổ, ta biết, mẫu thân đã từng vì ta nhận qua rất nhiều khổ, tại sơn động thời điểm, ta đều nghe được ta muốn mau mau lớn lên, bảo hộ mẫu thân. Thế nhưng là vì cái gì ta luôn luôn yếu như vậy, luôn luôn không thể giống cha mạnh như vậy? Quân thượng, bổn quân cảm giác được, Tiểu Bảo chính là bổn quân hải tử, là bổn quân huyết mạch tương liên hải tử A tử, ngài nói đúng không? OS, mình làm cái gì, mình không biết A quân thượng, chẳng lẽ là bổn quân ảo giác A tử? Ân, đúng, là ảo giác, ngài vẫn ảo giác. Đi xuống đi, che mặt tấu chương xong.